Khí thiếu tu tiên, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Tuyên Dương Cao Hàn yên lặng không tiếng động rút đi, xoay người chuẩn bị trở về tìm Lâm Vân thương lượng thời điểm. Lâm Vân thân ảnh từ trước mặt hắn bay vọt qua đi. Lâm Anh, ta là Kaka A, thấp bé bồn địa, toàn là Lâm Vân hồi âm. Nhìn đến đệ đệ Xuân Duyệt cùng kích động, làm hắn quên mất tình cảnh hiện tại, trực tiếp từ chỗ tối chạy ra. Cao Hàn không có ngăn cản, cũng không kịp ngăn cản, nhìn hắn vui sướng mà đầu nhập vào địch nhân trong ngực, lại nhìn hắn bị viên chết người bắt giữ sau, xoay người đi rồi. Hắn thật sự không nghĩ lại xem một màn này, sẽ đem hắn phụ trợ đến giống cái, không hợp đàn, ngốc tử. Lâm Vân bị bắt lại thời điểm vẻ mặt hôn bức biểu tình, rốt cuộc từ nhìn đến đệ đệ hưng phấn tâm tình làm lạnh xuống dưới, một viên đậu đại hãn từ cái trán chảy xuống tới. Hắn giống như là một kiện chuyện ngu xuẩn. Ca, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Lâm Anh tâm tình không thể so ca ca nhìn đến hắn khi kích động thiếu nhiều ít. Hắn thậm chí cũng đã quên, chính mình hiện tại rơi vào viên chết trong tay. Mà hắn ca thực lực nhược thành như vậy, cùng chui đầu vô lưới không khác nhau. Ta đương nhiên không có việc gì a. Ngươi đã quên ca ca ta là người như thế nào tới. Ta chính là Phúc Tướng. Lâm Vân cười gượng mà nói. Viên Chiết nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên cười nhạo lên. Trương Hòa Sinh như thế nào không có cùng ngươi ở bên nhau? Hắn ở nơi nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lâm Vân chiều hắn mắt trợn trắng, chào hắn đệ đệ người, còn tưởng hắn ngoan ngoãn trả lời vấn đề không thành, viên gia cái này người thừa kế, sợ không phải ngốc bước đi. Đương nhiên là có quan hệ, hắn không phải mang ngươi cùng đi tìm Cao Hàn sao? Hắn nếu không ở bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ nói các ngươi thật sự gặp được Cao Hàn, còn cùng hắn động thủ? Viên Chiết đôi mắt chuyển động một chút, nháy mắt đem quá trình đoán được 89/10. Nhưng Lâm Vân là người nào a? Tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng có giác quan thứ 6, vì dưỡng đệ đệ, mười mấy tuổi liền bắt đầu trà trộn xã hội. Viên Chiết loại này thử đối hắn căn bản không có tác dụng, lập tức nhướng mày. Cao Hàn là ai? Nói được giống như ngươi ở đây giống nhau. Tiểu gia đương nhiên là bằng thực lực của chính mình chạy ra tới. Lại nói tiếp vẫn là ít nhiều người đám kia chó săn, nếu không phải hắn cấp Trương Hòa Sinh chỉ phương hướng, chúng ta cũng sẽ không gặp được hai đầu đang ở đánh nhau hải quái. Trương Hòa Sinh bọn họ bị lan đến, thủ hạ toàn chết sạch, ta mới nhân cơ hội chạy ra tới. Lâm Vân cười tủm tỉm mà, Phục nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, ngươi ngày đó lời nói, ta cũng thời khắc sẽ không quên. Có cơ hội nói, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta cơ hội a, ta loại này tiểu chân thành người, báo ân, tâm rất cường liệt. Ca, hắn nói gì đó, hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi. Lâm Anh nghe hắn ca nói giống như hiểm nguy trùng trùng, chừng hướng Viên Chiết đôi mắt tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa. Viên Chiết, may mắn ta ca không có việc gì, nếu không ta chính là đua thượng này mệnh, cũng muốn làm ngươi đền mạng. Viên Chiết bị bọn họ hai anh em khí cười, sắc mặt xanh mét. Hảo một bức huynh đệ tình thâm hình ảnh, muốn báo thù, chờ các ngươi có thể tồn tại đi ra đại môn vùng thiên tai rồi nói sau, đem bọn họ đều mang đi, lại đem tin tức thả ra đi, ta muốn dẫn Cao Hàn cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đệ, hắn nói Cao Hàn, rốt cuộc là ai a? Lâm Vân xoay chuyển trong mắt. Cao Hàn là chúng ta tiểu đội đội trưởng. Lâm Anh cũng bị hắn ca lầm đảo, cho rằng Lâm Vân thật sự không quen biết Cao Hàn. Còn không phải là một cái tiểu đội đội trưởng, người nào đó như thế nào chỉnh đến giống như cái này Cao Hàn cưỡng gian hắn muội muội giống nhau. Lâm Vân khinh thường mà nói, người này thật đúng là càng sống càng đi trở về. Ca, Lâm Anh ý bảo hắn nhìn về phía Viên Chiết bỗng nhiên dừng lại, cứng đờ bóng dáng, có thể tưởng tượng hắn hiện tại lửa giận có bao nhiêu tràn đầy. Lâm Vân đương nhiên biết. Hắn chính là cố ý, bởi vì không nghe Cao Hàn nói, lại rơi vào Viên Chiết trong tay, hắn hiện tại chột dạ thật sự, đương nhiên đến nghĩ mọi cách nhắc nhở Cao Hàn. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói, ta liền rút ngươi đầu lưỡi. Viên Chiết bỗng nhiên xoay người lại, bộ mặt tịnh nanh. Lâm Vân cười nhạo, ngươi làm ta nói, ta còn không nói đâu. Viên Chiết lập tức đi lên trước, sắc mặt âm trầm khủng bố. Lâm Anh hung ác nhìn chằm chằm Viên Chiết. Tựa như một con hộ nghé nhãi con. Ngươi dám động ta ca thử xem. Viên Chiết dừng lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. À Chiết, bên kia đã chuẩn bị tốt. chúng ta cần phải đi, những người này muộn chút lại giải quyết đi. Ngụy Khai Dương biết tâm tư của hắn, lập tức hiểu ý đứng ra khuyên bảo. Khiến cho các ngươi sống lâu nửa ngày, Viên Chiết theo Ngụy Khai Dương cấp bậc thang đi xuống tới, ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói. Tuy rằng Lâm Anh bọn họ dừng ở chính mình trong tay, nhưng là Lâm Anh thực để ý hắn ca, nếu như chính mình thật động hắn ca, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ phản công thật sự kịch liệt, còn sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Lâm Vân lại cười nhạo một tiếng, liền biết này tạp chủng không dám thật động thủ. Viên Chiết đi rồi, bọn họ ba người cũng bị buộc chặt lên. Ca, đừng lại chọc giận Viên Chiết, hắn nếu thật sự bất cứ giá nào, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Anh biết cầu bức nóng này sẽ nhảy tường, Viên Chiết hiện tại sở dĩ có thể nhẫn, là bởi vì bọn họ còn không có chân chính chạm vào hắn điểm mấu chốt. Đã biết, ca có chừng mực, Lâm Vân tưởng nói cho bọn họ Cao Hàn ở phụ cận, bất quá Viên Chiết người canh giữ ở bên cạnh, nói tương đương nói cho Viên Chiết, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói. Cao Hàn nghe được Lâm Vân tiếng nói, nhìn Viên Chiết mang theo bọn họ đi một cái khác địa phương, cùng sau khi đi qua mới phát hiện, Viên Chiết thả ra lưu tinh quặng cư nhiên là thật sự. Lưu tinh quặng hy hữu trình độ không có linh vận thạch cao, nhưng cũng là giá trị xa xỉ, thả nghe nói ở vùng thiên tai lưu tinh quặng độ tinh khiết càng cao. À Chiết, thật sự muốn đem này lưu tinh quặng tuyên dương đi ra ngoài sao? Bạch bạch tiện nghi đám kia người, thật là khó chịu a. Ngụy Khai Dương nhặt lên một khối lưu tinh quặng, nghĩ vậy chốt lưu tinh quặng sẽ rơi vào những người đó trong tay, hắn liền không bỏ được. Ai nói với ngươi ta muốn đi ra ngoài tuyên dương? Viên Chiết bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, đến trong miệng đồ vật, còn muốn cho ta nhổ ra không thành. Ngụy Khai Dương vui vẻ, vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Yên tâm, tuyên dương đi ra ngoài, sẽ chỉ là lưu tinh quặng vật liệu thừa, đối bọn họ tới nói, này liền vậy là đủ rồi. Tuy rằng này lưu tinh quặng không lớn, nhưng là muốn ăn hạ toàn bộ lưu tinh quặng, bọn họ còn không có cái kia tư cách. Cái này hảo, chính là nếu Cao Hàn không tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khai Dương yêu sầu mà nói, bọn họ vẫn luôn không có phát hiện Cao Hàn tung tích, có khả năng thật giống Lâm Anh nói, Cao Hàn cùng bọn họ phân tán. Vậy trực tiếp dùng Lâm Anh cùng Trương Hạo làm mồi, không có thời gian, lập tức đi làm đi. Còn sót lại rèn luyện thời gian càng ngày càng đoàn, để lại cho Viên Chiết thời gian cũng không nhiều lắm. Cao Hàn nghe xong bọn họ đối thoại, chờ bọn họ đi rồi mới ra tới. Đi vào Ngụy Khai Dương cùng Viên Chiết vừa mới chạm vị trí, đá văng ra bọn họ phóng che đậy vật, ướt át bùn đất, lộ ra thâm kim sắc một góc, đây là lưu tinh quặng. Cao Hàn đem trong đất lưu tinh quặng đào ra, bàn tay một khối to, phía dưới còn có không ít lưu tinh quặng. Đây là Viên Chiết cùng Ngụy Khai Dương phát hiện quặng, xác thật không lớn, nhưng cũng đủ hấp dẫn người. Viên Chiết không nghĩ làm quá nhiều người biết lưu tinh quặng ở chỗ này. Cho nên không có cố tình tìm người trông coi, dẫn người chú ý ngược lại dễ dàng bại lộ. Cao Hàn đem mặt ngoài xem tới được, có thể đào ra đều đào ra, sau đó lại đem chỗ ngồi điền bình, dùng che đậy vật cái, làm tốt này hết thảy, hắn liền hướng những cây đó bị lừa đi vật liệu thừa người phương hướng đi qua đi. Cùng lúc đó, Lâm Anh cùng Trương Hạo bị người bắt đi tin tức cũng truyền khai. Lâm Anh, hắn không phải pháp khí học viện niên cấp đệ nhất sao? Người tin tức đều lạc đơn vị, hắn đã không phải niên cấp đệ nhất, niên cấp đệ nhất hiện tại là luyện khí học viện Cao Hàn. Nhưng ta nghe nói bọn họ không phải không đánh quá sao, Lâm Anh lúc ấy có việc không xuất hiện, Cao Hàn liền thắng. Mặc kệ, Lâm Anh như vậy lợi hại đều bị trào, chúng ta đi cũng là tìm chết. Ta vừa mới ở bên này phát hiện một khối lưu tinh quặng, tuy rằng không lớn, nhưng là nơi này có lưu tinh quặng tuyệt đối là thật sự. Đối phương thanh âm khó nén hưng phấn cùng kích động. Một giờ sau, đại gia đào đến lưu tinh quặng càng ngày càng ít. Đừng nhìn có người đào đến thành niên đầu như vậy một khối to. Trên thực tế vật liệu thừa tạp chất nhiều. Cuối cùng có thể tinh luyện ra tới lưu tinh quặng. Khả năng còn không có 1/3 nắm tay đại. Không có đào đến người cũng chậm rãi bực bội lên. Đúng lúc này, một cái tiểu thanh âm ở vài người chi gian truyền khai. Thực mau lại vội tán đến những người khác trong tai. Trộm nói cho ngươi, ta biết có một chỗ, nơi đó lưu tinh quặng càng nhiều. Thật vậy chăng, mau nói, ta sẽ không nói cho người khác. Liền ở cái kia, càng ngày càng nhiều người đi rồi, chờ Viên Chiết người phát hiện không đúng, hắn cùng Ngụy Khai Dương kiệt lực che giấu lưu tinh quặng đã bị phát hiện. Nơi này có thật nhiều lưu tinh quặng, thật nhiều a, độ tinh khiết cao, cái đầu còn đại gia mau tới a, có người trực tiếp hô to ra tiếng, thực mau liền đem đại gia hấp dẫn quá vân, vừa thấy đến đầy đất lưu tinh quặng, tức khắc kích động điên rồi, vây quanh đi lên tranh đoạt lên. Viên Chiết nghe thấy cái này tin tức, phẫn nộ đến oanh đảo một cây đại thụ, cổ lại thô lại hồng, máu phảng phất nghịch lưu đến trên mặt, hai mắt đảo qua mấy cái cảm kích giả. Là ai, rốt cuộc là ai đem lưu tinh quặng vị trí để lộ ra đi? À Chiết, không phải ta lộ ra, nơi này có hề tiễn, ta lập tức đi điều tra. Ngụy Khai Dương cũng thực nóng lòng, Viên Chiết cả người lộ ra một cổ bực bội hơi thở, tại chỗ nhanh chóng đi rồi mấy cái qua lại, đột nhiên định ra, đồng tử trợn to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Cao Hàn, nhất định là Cao Hàn, hắn liền ở phụ cận, chúng ta đều bị lừa, Lâm Anh cùng Trương Hạo không có cùng hắn phân tán, đều cùng ta tới. Viên Chiết lập tức mang theo đại gia trở lại Lâm Anh cùng Trương Hạo bên người, thấy bọn họ hai cái bị trói đến hào hào, không có bị cứu đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, kia cô lừa giận lại dâng lên tới, hắn đột nhiên nắm lấy Trương Hạo. Viên Chiết, ngươi làm gì, buông ra Trương Hạo. Lâm Anh lập tức đứng lên, lại bị Ngụy Khai Dương ấn đi xuống. Viên Chiết lấy ra chủy thủ pháp khí, trực tiếp để ở Trương Hạo trên cổ. Cao Hàn, lập tức ra tới, nếu không ta liền làm thịt Trương Hạo, ta nói được thì làm được, cho ngươi 10 giây thời gian, nếu không ta liền trước cắt bỏ hắn một cái cánh tay. Ngươi điên rồi sao, Viên Chiết, chúng ta không phải cùng ngươi đã nói, Cao Hàn không ở nơi này. Lâm Anh la lớn, 1, 2, 3, 4, còn không có đếm tới 8, Cao Hàn liền ra tới, cùng với công kích, chẳng qua hắn không phải công kích Viên Chiết, mà là bắt cóc Lâm Anh cùng Lâm Vân người. Đối phương trở tay không kịp, Lâm Anh trường thi phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, nhận thấy được đối phương buông lỏng tay, lập tức đảo khách thành chủ, đồng thời phó hướng hắn ca, hai người phối hợp ăn ý, thuận lợi cứu Lâm Vân. Trương Hạo đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, Cao Hàn bỗng nhiên vọng qua đi, chỉ thấy Viên Chiết trong tay chủy thủ đã chui vào hắn trong thân thể. Quảng cáo, cách chương.